Cửu Tiêu, chương 66, phía sau núi vị kia, góc truyện audio.com, chấm, sự tình còn chưa nói rõ ràng, các ngươi liền muốn bắt ta, bây giờ công đức điện trước, cũng chính là hoàn toàn đại loạn. Phương Quý đón bốn tên giới luật đường đệ tử cầm trong tay khổn tiên thẳng hướng mình đi tới kia. Trên mặt đều là phẫn nộ cùng bất khuất chi sắc, một phái tranh tranh thiết cốt bộ dáng. Giận dữ kêu lên, Lữ Phi Nham nói ta giết Trương Sung Sơn. Các ngươi liền nghe hắn. Ta nói Trương Sung Sơn trước muốn hại ta. Các ngươi liền không nghe. Tiên môn này không có đạo lý có thể giảng sao. Một bên hô hào, một bên không ngừng hướng dưới núi nhìn quanh. Thầm trách a khổ tốc độ quá chậm. Cũng không thể hắn không dám tới a, ngươi như muốn giảng đạo lý. Đến tiên môn trong lao. Từ từ nói đi, bốn vị đệ tử giới luật đường kia, nhưng lại không biết hắn là đang trì hoãn thời gian. Lạnh giọng cười, vây lên đến đây, tựa hồ là lo lắng Phương Quý phản kháng. Bốn người cùng nhấc lên một thân pháp lực, đem hắn vây vào giữa. Một khi động thủ, lập tức cưỡng ép cầm xuống. Nhan sư tỷ, cứ như vậy nhìn xem hắn bị người oan uổng hay sao? Một bên Hướng Nguyệt Nhi sớm đã đầy mặt lo lắng. Nắm kéo Nhan Chi Thanh tay áo, sắp khóc lên, các nàng đều là đối với tiên môn cực kỳ thấu hiểu. Lại há có thể không biết tiên môn trong đại lao quy củ. Một khi tiến vào, toàn thân là miệng đều nói không rõ. Huống chi Phương Quý giết Trương Sung Sơn là thật, càng khó viết đến rõ ràng quan hệ. Bây giờ ngoài miệng nói là trước đem Phương Quý cầm đi vào. Lại chậm chậm thẩm vấn, nhưng ai cũng biết. Phương Quý vừa đi vào này, chuyện này chỉ sợ cũng liền như vậy đừng yên tĩnh. Hùng trưởng lão, Nhan Chi Thanh nhịn không được lại mở miệng, hoán Hùng trưởng lão một tiếng. Hùng trưởng lão lạnh lùng ánh mắt hướng nàng nhìn lại, cực kỳ không kiên nhẫn. Nhan Chi Thanh lời nói phía sau lập tức cũng không nói ra được. Nhìn thoáng qua Hùng trưởng lão bên người, chính mắt lộ ra độc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý cha Trương Sung Sơn. Nàng cũng biết chính mình lúc này vô luận nói cái gì. Hùng trưởng lão cũng sẽ không cải biến lúc này chủ ý, có thể làm sao đâu. Nói cho cùng, hay là trách Phương Quý bái tại phía sau núi vị kia môn hạ a, hắn nếu là lúc trước thành thành thật thật lưu tại Hồng Diệp Cốc. Vô luận chọn lựa đạo truyền thừa nào, đều sẽ có một vị trên danh nghĩa tọa sư. Cho dù là vị tọa sư này bình thường sẽ không quá dụng tâm dạy hắn thứ gì. Nhưng danh phận sư đồ này là ở mà có danh phận sư đồ này. Hùng trưởng lão làm việc thời điểm, liền sẽ không thèm để ý trong này nhân quả. Làm việc thời điểm, cũng sẽ không như vậy không hề cố kỵ. Có thể hết lần này tới lần khác, phía sau núi vị kia, hiển nhiên bốn vị giới luật đường đệ tử, đã đem Phương Quý vây vào giữa. Khổn tiên thằng trực tiếp cột vào trên cánh tay, chung quanh trong chúng đồng môn vây xem, cũng không ít người cảm thấy việc này cổ quái, dù sao vô luận Lữ Phi Nham cùng Phương Quý nói thế nào. Hai bên đều không có chứng cứ, trực tiếp đem Phương Quý hạ ngục, tựa hồ qua chốt, nhưng đón Hùng trưởng lão một thân uy phong, ai lại dám can đảm nhiều lời, chậm đã, cũng liền vào lúc này. Trên sơn đạo, bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên, trong lòng mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp trên sơn đạo, có một đạo phi kiếm kiếm quang cong vẹo vọt lên, phi kiếm kia bay cực nhanh, nhưng chính xác lại có chút kém, chuyển hướng thời điểm, suýt nữa đụng phải trên cây, trên thân kiếm người kia, vội vàng từ xoay người nhảy xuống, thở hồng hộc hướng về công đức điện chạy vội tới. Một mặt lo lắng, lại không phải A Khổ Sư Huynh là ai. Phương Quý mắt thấy A Khổ Sư Huynh tới. Trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại vội vàng giả ra bộ dáng bi phẫn. Bái kiến Hùng trưởng lão, A Khổ Sư Huynh đi tới gần, vội vàng hướng về Hùng trưởng lão quỳ gối. Hùng trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, người lại có gì lại nói. A Khổ Sư Huynh hít một hơi thật sâu. Thẳng lên thân đến, nói, đệ tử không dám, ta là thay Mạc Tiên Sinh đến nói chuyện. Mạc Tiên Sinh, nghe được xưng hô thế này, Hùng trưởng lão cùng vị kia công đức điện chấp sự bọn người. đều là sắc mặt biến hóa, mà tại cái này công đức điện trước đệ tử cấp thấp, lại đều mặt lộ vẻ mờ mịt, cũng không hiểu biết Mạc tiên sinh là ai. Duy có Lữ Phi Nham, nghe được xưng hô thế này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Mạc tiên sinh, phía sau núi phế nhân kia, thế mà lại để A Khổ tới truyền lời. Hắn, Hùng trưởng lão trong lòng cũng là thủy triều chập trùng. Phần này kinh nghi, cũng không so Lữ Phi Nham tới ít, thậm chí càng khiếp sợ hơn. Nhưng hắn cuối cùng dưỡng khí công phu không sai, liền giật mình kế sách, liền đã cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc, trên mặt khôi phục trước đây vẻ ác lạnh, tay áo phủi phủi, giống như là run rơi cái gì, trong miệng chỉ thản nhiên nói, không ở phía sau núi ở lại uống rượu, lại muốn nói cái gì. A Khổ sư huynh từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh trung thực câu nệ, ánh mắt lại chăm chú nhìn Hùng trưởng lão, kiệt lực để cho mình thanh âm lộ ra chấn định. Mạc tiên sinh muốn ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi cái này dưới luật đường trưởng lão, có còn muốn hay không làm? Bá, nghe được câu nói này, Hùng trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, mà mọi người chung quanh thì càng là kinh hãi, nghĩ thầm cái kia Mạc tiên sinh là ai? Dám dạng này đối với Hùng trưởng lão nói chuyện, phải biết, Hùng trưởng lão chấp trưởng dưới luật đường, đó là cỡ nào thân phận? Trong Thái Bạch Tông, ngoại trừ tông chủ Khuất Trường Hà, cùng tam đại trưởng lão Liễu Chân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân bên ngoài, thân phận tôn quý nhất, quyền lực lớn nhất, chính là Hùng trưởng lão. Đừng nói cái này cái gì Mạc tiên sinh, liền xem như Bạch Thạch trưởng lão bọn hắn, cũng sẽ không dùng loại khẩu khí này đối với Hùng trưởng lão nói chuyện a. Ở chung quanh đám người một mảnh ngây người như phỗng trong kinh ngạc. Hùng trưởng lão cũng là sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Giống như phẫn nộ, kinh ngạc, kinh nghi các loại chư thần sắc, đều là từ trên mặt hắn hiện lên, hầu kết trên dưới nhấp nhô, qua nửa ngày, mới quát lên, ta, lão phu, chấp trưởng giới luật đường, bẩm môn quy làm việc, kia, phía sau núi kia phế, hắn như thế nào dám, như vậy chỉ trích ta, đón Hùng trưởng lão lửa giận. A Khổ sư huynh đàng hoàng ngay cả cổ cũng rụt đứng lên. Ngập ngừng nói, đệ tử cái này không rõ. Mạc tiên sinh chỉ là để đệ tử tới hỏi một câu này. Khác, cái gì khác cũng không có giảng. Ngừng lại một chút, lại nói, đệ tử cũng là tin tưởng trưởng lão sẽ công bằng làm việc. Hùng trưởng lão hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem trong tâm lửa giận ép xuống. Nỗ lực duy trì lấy trong tâm tỉnh táo, bất quá, cũng chỉ có chính hắn nói rõ được, một cỗ lửa giận tại giữa ngực thiêu đốt này, bên trong lại có bao nhiêu là sợ hãi, hắn chỉ là trầm mặc thật lâu, mới nói, lão phu tự nhiên sẽ là bẩm công làm việc, không cần người khác tới dạy ta, nghe hắn nói đến đây nói, bên cạnh Trương Sung Sơn lão phụ run rẩy liền muốn quỳ xuống, kêu lên, Hùng sư huynh, người không cần nhiều lời. Hùng trưởng lão ngắt lời hắn, ánh mắt chậm rãi từ Phương Quý trên mặt quét tới. Sau đó lại từ từ quét qua bây giờ chính ngây người như phỗng Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân hai người. Trong tâm châm trước thật lâu, mới trầm giọng quát, các ngươi đám này tiểu nhi, tất cả chấp một từ, thật giả khó phân biệt, lại là đem tiên môn trở thành đồ đần hay sao? Đến tột cùng là Trương Sung Sơn ám hại Phương Quý trước đây. Phương Quý bị ép phản kích, hay là Phương Quý tiên sinh ác ý ám hại Trương Sung Sơn. Việc này nếu là các ngươi chỗ thấy tận mắt, liền không khó phân biệt cái thật giả. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Các ngươi có người nào muốn nếm thử siêu hồn tư vị à, bá? Người chung quanh sắc mặt tất cả đều đại biến. Giống như nghe được truyền thuyết quỷ quái gì, siêu hồn chi thuật, người người đều biết, tuy là tiên môn bí pháp, lại sợ yêu ma chi thuật còn ác độc hơn. Siêu hồn thời điểm, cố nhiên có thể từ trong thần hồn của người, tìm tới chính mình muốn biết đáp án, nhưng cũng sẽ cho người thần hồn lưu lại nghiêm trọng hậu hoạn. Siêu hồn đằng sau, coi như không chết, cả người cũng kém không nhiều biến thành ngu ngốc rồi. Cho nên, đó căn bản không phải một cái bình thường có thể vận dụng thủ đoạn. Hùng trưởng lão nếu đem lời nói này đi ra, vậy nói rõ trong lòng phẫn nộ, đã đạt đến cực điểm. Diệp Chân sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn Lữ Phi Nham một chút, chỉ gặp Lữ Phi Nham vào lúc này, ánh mắt chỉ là nhìn xem phía sau núi. Thần sắc ngây ra như phỗng, đầy mặt đều là phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng, tựa hồ không có nghe được Hùng trưởng lão lời nói. Nhưng Diệp Chân cũng không dám kéo dài thêm, tiểu quỷ kia có phía sau núi người bảo đảm lấy. Lữ Phi Nham sư huynh lại có sư trưởng chăm sóc, muốn siêu hồn, vậy tìm kiếm ai hồn a? Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, kêu lên, hồi bẩm Hùng trưởng lão. Lúc ấy chúng ta xa xa mai phục yêu thú, chỉ thấy Trương Sung Sơn sư đệ cùng Phương Quý sư đệ hai người bỗng nhiên đánh lên. Đến tột cùng là ai trước ra hủy, thật là không biết a. Hiển nhiên chung quanh vô số ánh mắt đều hướng mình nhìn lại. Hắn cũng nhất thời chột dạ, nuốt ngụm nước bọt, rồi nói tiếp, bất quá, tại rời núi trước đó, Trương Sung Sơn sư đệ xác thực đã từng tìm tới ta. Để cho ta chủ động đi mời Phương Quý sư đệ cùng chúng ta đi ra núi. Chuyện này Nhan sư tỷ cũng có thể làm chứng. Về phần, còn trong lòng hắn muốn điều gì? Ta thật không biết a, hắn nói là không biết, lại cơ hồ tương đương đem tất cả sự tình nói hết ra. Hùng trưởng lão lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Ngươi làm chuyện tốt, Diệp Chân trong lòng càng là hoảng sợ lên, bỗng nhiên chỉ vào Lữ Phi Nham, kêu lên, Lữ sư huynh trong tay, liền có một khối ảnh ngọc, bên trong chiếu hạ Phương Quý cùng Trương Sung Sơn giao thủ bóng dáng. Là thật là giả, xem xét liền biết, cách Trương.